Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3700, cá trong chậu 96. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-sắc-rô-ti-i-tơ-si-i-tơ-h Thái tử Phó Thịnh từ khi một lần kia về sau. Vẫn luôn không có tỉnh lại. Về sau Đường Quả mang theo Ngao Viêm về Hoàng Cung một chuyến. Lần này là chân chính đại biểu tiên giới đến, mời nhân hoàng gặp nhau thương nghị sự tình. Vì thế, Đường Quả đem đầu đuôi sự tình, đều cùng nhân hoàng nói một lần. Khó trách, nhân hoàng nghe xong Đường Quả, lắc đầu nói, Thái tử xuất sinh về sau cùng ta cũng không thân cận. Lúc kia hắn còn là cái phổ thông hoàng tử, ta cũng không có cảm thấy có vấn đề gì. Về sau cùng dần dần thân cận về sau, hắn ngược lại là càng ngày càng thông minh, còn bị ta sắc phong thái tử. Về sau, ta luôn cảm thấy làm cái gì đều lực bất tòng tâm. Dự định đem một chút quyền lực giao cho thái tử, hắn cũng làm cho ta rất hài lòng. Nhưng ở chém giết mấy cái kia yêu nhân về sau, ta đột nhiên cảm thấy tự chọn sai người. Thái tử tựa hồ có chút bình thường. Nguyên lai, đối phương là nguyên thiên đế một vòng linh hồn. Vì chính là đánh cắp hắn cái này nhân hoàng khí vận. Nếu không phải Đường Quả xuất hiện, khả năng hắn đã sớm khí vận suy kiệt mà chết, mất đi nhân hoàng vị trí. Liên quan tới Đường Tuyết Nhi sự tình, hắn cũng theo Đường Quả trong miệng biết được, bây giờ nguyên thiên đế đã chết, tiên giới cải biến, tiên thần về sau cũng sẽ không lại cắm tay phàm trần sự tình. Vì lẽ đó, phía trước loại kia thiên tai sẽ không lại phát sinh, như trong tiên giới, có ai dám vô duyên vô cớ giết hại phổ thông bách tính, là lại nhận thiên khiển, không nghĩ tới, ta thật giết mấy cái tiên thần, ngươi thế nhưng là nhân hoàng, giết mấy cái ở nhân gian làm loạn tiên thần thì thế nào? Kia là chuyện đương nhiên, nhân hoàng còn có chút không thích ứng thân phận của mình. Nhân hoàng, nhưng so sánh hoàng đế nghe cao đại thượng nhiều. Vì lẽ đó, hắn còn là cho hết thành mục tiêu của mình, trở thành thiên cổ nhất đế, mới xứng với nhân hoàng cái thân phận này. Nhân hoàng đáp ứng đi cùng Diêm Vương, thiên đế chạm trán tụ hội sự tình, Đường Quả liền rời đi. Thái tử Phó Thịnh mất đi thiên đế linh hồn, là không thể nào tỉnh nữa tới. Nhân hoàng cũng không có tính toán đem giết chết, chỉ là để cho người dàn xếp trong cung, để cho người chiếu cố. Dù sao đối phương thân phận là thái tử, không hiểu thấu giết chết, dễ dàng gây nên người nghi ngờ. Liên quan tới Đường Tuyết Nhi, đã mang theo Tuyết Thần đào tẩu, các nàng còn không biết, tiên giới phát sinh biến hóa, Tuyết Thần không có cách nào giải trừ Đường Quả xuống cấm chế. Chỉ có thể làm một cái phổ thông thông người, bây giờ tiên giới càng thay đổi, Đường Tuyết Nhi cái này ngày xưa tiên nữ. Cũng không có cách nào trở lại tiên giới đi. Tuyết Thần thấy mình không có cách nào khôi phục. Chỉ có thể truyền thụ Đường Tuyết Nhi công pháp. Để tu luyện, nhiều năm về sau, Đường Tuyết Nhi vụng trộm hồi cung. Biết rõ Phó Thịnh vẫn còn đang hôn mê. Liền định đem người mang đi. Dù sao đây là nàng yêu người. Không nghĩ tới đây hết thảy. Bị nhân hoàng phát hiện. Nhân hoàng mang người tới chặn đường. Đường Tuyết Nhi vì đào tẩu. Đem nhân hoàng người bên cạnh đánh thành trọng thương, khiêng Phó Thịnh liền muốn trốn, Tuyết Thần nhìn chỉ còn lại nhân hoàng độc thân một người. Quên Đường Tuyết Nhi cùng nàng nói, chỉ cứu người, không đi quản mặt khác, nàng rút ra chủy thủ, tốc độ cực nhanh phóng tới nhân hoàng, Đường Tuyết Nhi hô to không cần, nàng biết rõ Tuyết Thần hận nhân hoàng, trước khi đến còn dặn đi dặn lại qua, nhân hoàng không có chút nào tránh né. Hắn không có pháp lực, nhưng có chút công phu, đồng thời trên thân còn mặc Đường Quả đã từng cho hắn pháp bảo. Căn bản không e ngại Tuyết Thần ánh mắt dần dần điên cuồng, nàng cũng mặc kệ những này. Một chủy thủ hướng nhân hoàng tim đâm tới, chỉ là chủy thủ ngay cả nhân hoàng áo choàng đều không có thương tổn cùng. Tuyết Thần cả người liền bị một đạo lực lượng bắn ngược. Ngay lúc này, bầu trời vang lên một đạo kinh lôi âm thanh, lập tức một tia chớp bổ vào Tuyết Thần trên thân, vẻn vẹn một đạo liền đưa nàng chém thành trọng thương. Cách chương.